Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 129, thần thú 2. Góc truyện audio.com. Không giống với Bạch Hổ dựa vào huyết thống để vượt qua lôi kiếp. Evelyn ở đây là đang dùng chính thực lực của mình mà chống chọi với lôi kiếp a. Phía dưới các thú tộc liên tục xông tới. Lâm Tiêu và Eva thay nhau cản lại bọn chúng. Mặc dù cả hai cảnh giới vô cùng cao nhưng mà liên tục ra chiêu thì cũng bắt đầu thấm mệt. Điều đặc biệt khiến Lâm Tiêu khó hiểu là nãy giờ bọn hắn đã giết rất nhiều thú tộc nhưng mà tất cả bọn chúng đều là thần thú cấp 5 trở xuống. Hắn nãy giờ chưa hề thấy bất cứ một thú tộc nào thuộc thần thú cấp 5 trở lên cả. Theo lý mà nói thì tất cả những thú tộc ở thú tộc đại lục đều bị cái tên kia khống chế mới phải. Nên việc những thần thú cấp cao không xuất hiện khiến cho Lâm Tiêu khó hiểu không thôi. Vừa chiến đấu hắn vừa quan sát Evelyn, lúc này nàng đã trải qua được một nửa số lần lôi kiếp rồi. Xung quanh nàng là các mảnh vỡ từ cơ thể và máu. Mặc dù bị thương đầy mình nhưng nàng không có dấu hiệu nào là sắp gục ngã cả mà thay vào đó là càng thêm kiên cường. Hồng dê dê, bỗng nhiên lúc này một âm thanh thú gầm rú vang vọng khắp nơi. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói sau đó nhìn về phương hướng phát ra âm thanh đó. Lúc này nơi đó đang có một con kim ngưu đang hướng về đỉnh núi lao đến. Lâm Tiêu nhìn ra được con kim ngưu này là thần thú cấp 6. Hồ ngốc, ngươi lo đám thú tộc ở đây. Còn ta sẽ đi đối phó với nó. Lâm Tiêu hướng về Eva nói sau đó trong tay xuất hiện hàn băng rìu rồi lao mạnh xuống núi. Những thú tộc khác thấy Lâm Tiêu lao đến thình định nhào đến ngăn cản nhưng lập tức bị những cọc băng mọc lên từ mặt đất cho chặn lại khiến cho bọn chúng không thể làm được gì. Sau đó Lâm Tiêu lập tức hướng về phía Kim Ngưu mà lao nhanh đến. Kim Ngưu nhìn thấy Lâm Tiêu lao về phía nó thì lập tức gầm lên một tiếng sau đó lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Toàn thân của nó được bao bọc trong ngưu khí khiến cho nó trở nên giống như một chiếc xe tăng sống vậy. Lâm Tiêu cũng không hề thua kém gì mà cho long khí vây quanh hàn băng rìu của hắn. Long khí từ huyết thống long tộc đã giúp cho hàn khí trong thân rìu càng thêm lạnh lẽo. Khi cả hai đến gần nhau, Lâm Tiêu bỗng dậm chân mạnh xuống đất sau đó nhảy lên. Hai tay của hắn nằm chặt lấy hàn băng rìu sau đó xoay người. Severe Coast Child, hắn dùng hàn băng rìu bổ mạnh vào đầu của Kim Ngưu. Răng rác, chỉ thấy toàn thân của Kim Ngưu lập tức bị đóng băng lại. Sau đó hắn lui lại và lại lao lên nữa. Tay hắn nắm chặt hàn băng rìu sau đó chém một đường xéo xuống. Răng rác, chỉ thấy tản băng bỗng nhiên vỡ ra kèm theo đó là thân thể của Kim Ngưu đã hoàn toàn bị phá nát. Những thú tộc khác khi thấy một màn này thì lập tức sợ hãi. Một con thần thú cấp 6 mà lại chỉ trong hai chiêu đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong lúc Lâm Tiêu đang thở phào thì bỗng nhiên một cái bóng bao phủ lấy hắn. Một cánh tay quất ngang khiến cho Lâm Tiêu lập tức văng ra xa. Hắn cố gắng xoay người lại sau đó đáp xuống đất. Hai tay chống hàn băng rìu xuống đất để giảm lại tốc độ. Hắn nhìn lại thì thấy đó là một con long hùng và đó là một con thần thú cấp 6. Lúc này xung quanh Lâm Tiêu cũng lập tức bị bao vây bởi 4 con thần thú cấp 6 khác. Lần này có lẽ là lại trả giá lớn nữa a, Lâm Tiêu cười khổ nói. Sau đó hắn hai tay nắm chặt lấy hàn băng rìu, sau đó nhảy lên cao. Severe Coast Quake, lập tức mặt đất xung quanh nơi hắn đang đứng lập tức bị đóng băng. Lâm Tiêu lập tức dùng hàn băng rìu sau đó bổ mạnh xuống. Răng rác, lập tức mặt đất nổ tung và thả ra một đợt hàn khí lạnh thấu xương. Những thần thú cấp 6 xung quanh kể cả long hùng cũng lập tức bị đóng băng. Sau đó Lâm Tiêu thu lại hàn băng rìu và đổi thành võ sĩ sáo trang. Hắn dậm mạnh chân xuống đất khiến cho những cọc băng đó bay lên cao. Sau đó hắn hai tay chắp lại và cúi người xuống. Glory of Siem, lập tức hắn nhảy lên cao. Toàn thân của hắn được bao phủ trong một luồng đấu khí màu vàng. Sau đó chỉ thấy cơ thể hắn run lên một chút sau đó biến mất. Nhưng lập tức tại mỗi một cọc băng lập tức xuất hiện một lâm tiêu, sau đó tất cả bọn họ đều cùng làm một hành động giống nhau, đó là liên tục tung cước vào những cọc băng đó. Phanh, phanh, phanh, những tiếng va chạm vang lên. Sau khi tung chiêu kết thúc thì những lâm tiêu đó lập tức biến mất và lâm tiêu hiện chính giữa. Sau khi đáp xuống đất thì hắn chắp hai tay lại sau đó cúi người. Ầm, ầm, ầm, lập tức những cọc băng đó nổ tung. Những cái xác của bọn thần thú thì rơi lộp bộp xuống đất. Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên. Lâm tiêu lập tức cảnh giác nhìn về phía tiếng vỗ tay phát ra. Lâm tiêu nhìn thấy đó là mộ người thanh niên của cầu tộc. Khi lâm tiêu nhìn thấy đẳng cấp của hắn thì lập tức giật mình. Thần thú cấp 9, sau khi nhận rõ được cảnh giới của đối phương thì lâm tiêu lập tức thủ thế chuẩn bị tấn công. Tên thanh niên cầu tộc kia nhìn thấy lâm tiêu thì cười lạnh nói. Ta khuyên ngươi không nên phản kháng. Điều đó chỉ khiến cho cái chết của ngươi thêm đau đớn mà thôi. Nghe như vậy, lâm tiêu không nói gì mà lặng yên nhìn về phía thanh niên cầu tộc. Lúc này phía trên đỉnh núi Eva cũng nhìn thấy cảnh này. Nàng dự định đi giúp lâm tiêu nhưng lập tức bị những thú tộc khác cản lại khiến nàng vô cùng lo lắng. Cách chương.